Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng không nhịn được mà ngắt lời của hắn. Đúng vậy. Em sẽ rất là cẩn thận, thật là cẩn thận. Hiện tại liền sẽ trở về nhà. Về đến nhà liền lập tức gọi điện thoại cho anh. Như vậy có thể chưa? Xuân Nhi đột nhiên nhanh trí cất lời. Như vậy nàng liền có lý do lạc chạy. Bởi vì đối với người khác, nói chính mình luyến ái, cái loại sự tình này làm cho nàng thật sự là không làm được. Cho nên chỉ có thể đối với tiểu tụy, nói tiếng thật là có lỗi đi. Có thể nha. Vậy thì về nhà trên đường cẩn thận một chút. Hắn lại dặn dò. Em biết rồi. Nàng ôn nhu đáp lại. Hai người lẫn nhau nói lời tạm biệt. Rồi sau đó mới cúp điện thoại. Chị phải về nhà sao? Tiểu tuệ thất vọng nhìn nàng. Nàng áy náy mỉm cười. Thật là có lỗi. Thời gian còn rất sớm mà. Cũng không phải là nửa đêm. Ông xã chị lại đau đắng cái gì chứ? Tiểu tuệ nhịn không được mà oán giận. Hại nàng không có cách nào nghe các phân kích chuyện xưa kia. Hắn nên không phải là ông chồng trông nom nghiêm đi. Còn bởi vì quan hệ cha mẹ chồng sao? Cũng không phải. Bởi vì chị hiện tại ở tình trạng có điểm không giống với người thường. Cho nên hắn mới đặc biệt lo lắng như vậy. Cái gì là tình trạng chứ? Chẳng lẽ chị mang thai ư? Ừ. Wow. Tiểu thị không nhịn được. Lại lần thứ hai oa oa cõi bậy. Xuân Nhi cảm thấy mặt mình tự hồ trong nháy mắt. Toàn bộ đều đỏ ửng lên. Chị phải đi rồi. Tạm biệt nha. Nhanh chóng thoát đi tiệm tiểu thuyết. Nghĩ thầm rằng nàng về sau đại khái cũng không có dũng khí lại tới chỗ này. Bất quá, nàng sẽ vẫn đến nữa. Nếu tiểu thuyết của nàng có thể được xuất bản tiếp nhận, hơn nữa in ấn, thành sách, nàng nhất định sẽ nhịn không được chạy đến nơi này hỏi thăm phản ứng. Bản tiểu thuyết đầu tiên của nàng viết chính là luyến ái chuyện xưa của nàng cùng với ông xã. Tên sách kêu là Ông chủ mê luyến tôi. Nếu thật sự xuất bản, sau này nếu nàng bị tiểu tuệ giống như hôm nay quấn quýt lấy truy vấn tình yêu của nàng xưa kia, thì nàng có thể kêu cô ấy chính xem sách đi. Ra sách. Tuy nói lúc vừa mới bắt đầu viết tiểu thuyết là vì muốn tiêu thụ thời gian, vì tự tiêu khiển, nhưng đem chuyện xưa viết xong, thành tựu một cái đầy đủ tình yêu xưa kia, tâm tình liền không giống điều đó. Nàng hy vọng có người có thể gặp nàng viết ra chuyện xưa, cùng nàng cùng chia sẻ hạnh phúc, cảm động chuyện xưa. Trên thực tế, cũng là nàng thật sự hạnh phúc cùng cảm động cuộc sống. Bởi vì Xuân Nhi mang thai, Trương Tuấn Kiệt ban đầu nghĩ muốn cấp cho bà xã một hôn lễ suốt đời có quên, cũng là hào tâm mà rời lại. Ở Xuân Nhi vượt qua thời gian lúc đầu, thân thể trạng thái, tình huống hoàn toàn là ổn định, lại đổi thành lúc sau là đơn giản long trọng. Nhưng trọng yếu hơn là hôn lễ tuyệt đối không làm cho tân nương tử mệt nhọc. Hôm nay thời tiết thật là đẹp, là ngày lành, ngàn dặm không mây. Truyền thống mê tín nói, chú rể cùng tân nương trước khi hôn lễ cử hành không thể gặp mặt, nếu không tương lai sẽ trở nên bi thảm. Chính là Trương Tuấn Kiệt lại kiên trì, nói bọn họ không phải là chú rể tân nương, mà là ông xã cùng bà xã, cho nên gặp mặt không có quan hệ gì cả. Nhưng không phải chỉ là gặp mặt mà thôi. Cả buổi sáng sau khi tỉnh lại, hắn ngay cả một khắc cũng không rời đi quá bên người của nàng. Trừ bỏ đi vệ sinh ở ngoài, ngay cả hóa trang, lúc đổi mặc lễ phục, hắn cũng chờ ở bên người nàng mà nhìn chằm chằm, khiến cho sự hóa trang sư tạo thành một đám khẩn cấp, sợ hành động một chút không tốt sẽ đánh mất bát cơm. Thật vất vả để hào hào hóa trang, ánh mắt của hắn sáng người nhìn chằm chằm nàng nói một câu. Em thật là xinh đẹp bà xã à? Hóa trang sư lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiếp theo là đổi mặc lễ phục. Của nàng lễ phục màu lam nhạt, tựa như bầu trời ngoài cửa sổ của ngày hôm nay. Đem nàng trắng nõn da thịt càng tôn lên tinh khiết hoàn mỹ. Hơn nữa mái tóc đen xõa tung như là mực, hồng nhuận hai má cùng đôi mắt lóe sáng, khiến cho nàng càng người mỹ miều đến không thể chê vào đâu được. Tạo hình sư vừa làm việc xong, Trương Tuấn Kiệt liền nhịn không được mà đem bà xã xinh đẹp ôm vào trong lòng, mềm mượi ngắm nhìn nàng nói. Em thật sự là xinh đẹp bà xã à? Kết quả, một bên tạo hình sư lập tức lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, làm cho nàng thiếu chút nữa nhịn không được mà cười lớn ra tiếng. Tiếp theo, hắn đem tạp phụ nhân chờ đợi ở bên ngoài đi ra ngoài, ở trước mặt nàng thay quần áo. Nàng thấy hắn sửa sang lại áo, giúp hắn đeo cà la vạt, rồi vuốt vuốt đầu tóc của hắn. Rất là xoái sao? Mặc vào tay trang, hắn mở miệng hỏi nàng. Ừ, rất là tuấn tú. Nàng mềm cười gật gật đầu. Có hay không lại cảm thấy yêu anh chứ? Hắn bày ra một tư thế rất tuấn tú lại hỏi. Còn nàng nhịn không được cười ra tiếng bởi vì hắn đùa giỡn. Có nha. Nàng gật đầu cười không thể át được. Hắn nhếch miệng lên, rồi sau đó thân thủ xắt tay nàng bỏ vào khuỷu tay của chính mình. chuẩn bị tốt rồi chứ? Hắn quay đầu ngóng nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net